Chương 418 Tiền tiệm. Bốn người một lần nữa ngồi ở phi thuyền, bong thuyền. Phổ tử đại sư chủ động lấy ra trận tảng linh tử, kính Mạc Quốc Kỵ một chén lên tiếng: "Mạc đạo hữu, có biết vì sao ta thấy chiến hạm về sau có chút kích động không?" Không đợi Mạc Quốc Kỵ trả lời, phổ tử lại nói: "Bởi vì chiến hạm này vốn là do ta luyện chế." Mạc Quốc Kỵ khiếp sợ nhìn phổ tử đại sư, chiến hạm này hắn từ thiên hải một bên quỷ tu đạt được, nói đến dùng cái này bán tiên vực hoàn toàn không có liên quan, sao lại thành phổ tử đại sư luyện chế? Xác thực nói, chiến hạm này ta tham dự luyện chế. Lúc trước chủ trì chiến hạm này luyện chế là Tường Điệp đại sư. Tường Điệp đại sư luyện khí thủ đoạn mạnh hơn ta rất nhiều. Chiếc chiến hạm này từ thiết kế đến luyện chế tuyệt đại đa số là xuất xứ từ Tường Điệp đại sư chỉ thủ. Ta cũng còn lại 8 người chỉ là trợ thủ mà thôi. Phổ tử đại sư, người nói 10 người luyện chế chiến hạm này, đây là yêu cầu của ai? Mạc Quốc Kỵ nhìn vô cùng ngạc nhiên hỏi. Phổ tử đại sư luyện khí trình độ Mạc Quốc Kỵ thấy rõ ràng, đó là đỉnh cấp của đỉnh cấp, chỉ ít tại chân tinh tìm không thấy cường giả như vậy. Phổ tử đại sư bất quá là trợ thủ của luyện khí sư, cái kia Tượng Điệp hẳn rất mạnh, cái kia người yêu cầu luyện chế chiến hạm này cường giả còn là mạnh cỡ nào? Lên luyện chế chiến hạm này là người bán tiên vực đạo chủ, bất quá không phải hiện tại cái này Quảng Nguyên, mà là một người khác. Luyện chế chiếc chiến hạm này chính là muốn đối phó với tiên tiệm. Nói tới đây, phổ tử đại sư khoát tay áo ra hiệu hỏi thăm gia khí không liên hỏi. Hắn từ từ nói, đang nói đến tiên tiệm trước đó, ta muốn trước bàn một chút về bán tiên vực. Đương nhiên bán tiên vực thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết ta phá hư người sau liền tại bán tiên vực. Nhưng mà lời này cũng không phải là tiên giới. Lúc ấy bán tiên vực đạo chủ gọi là Võ U, ta có thể từ ta tu luyện tới hiện tại, ta chưa bao giờ thấy qua có Võ U cường giả như vậy. Ta tận mắt nhìn thấy hắn cùng một tên ngay tại thiên tiên cường giả đại chiến, cuối cùng chém giết tên kia thiên tiên cường giả. Gia khí nhịn không được hỏi, phổ tử đại sư, tiên tiêm xem như là tiên nhân chân chính, nếu chúng ta phá hư không về sau không đi vào bán tiên vực, có hay không cũng chính là thiên tiên? Phổ tử đại sư lắc đầu, dựa theo đạo lý mà nói, thiên tiên xác thực xem như là tiên nhân, nhưng thực tế ta nghe Võ U tiền bối nói, thiên tiên vẫn là một loại giả tiên, cũng không được xem như là tiên nhân chân chính. Vậy như thế nào mới gọi là tiên nhân chân chính? Mà có Kỵ nhịn không được hỏi một câu. Hắn tấn nhập phá hư Thải Hà, lúc này mới tiến đến bán tiên vực. Tại bán tiên vực bên trong, hắn nhìn thấy đại bộ phận đều là địa tiên viêm mãn, cũng không phải thực sự vượt địa tiên tồn tại. Phổ tử đại sư thở dài nói, chúng ta kinh lịch phá thư Thải Hà trên thực tế có chút vấn đề. Theo lý thuyết phá hư đằng sau sẽ có thiên tiên lôi kiếp, trên thực tế phá hư về sau chúng ta tới bán tiên vực cũng không có cái gì thiên tiêm lôi kiếp, ngoại trừ cái kia số ít rất thiên tài trong thiên tài tại chỗ nghênh đón tiên kiếp bất tấn cấp bên ngoài. Phần lớn những người chỉ có thể chui ở trong cái địa phương này sống tạm. Võ đạo chủ lúc ấy phán đoán nói, bán tiên vực chỉ là những giả tiên giả kia người ngăn chặn tu sĩ phá hư tiên giới lồng ra mà thôi. Còn cái gì mới xem là tiên nhân chân chính, vô luận là ta hay Võ U đạo chủ cũng không biết. Mà Quốc Kỵ nghe đến đây có cảm giác cùng với cái kia Võ U cùng ý nghĩ lời nói hùa theo. Bởi vì bán nguyệt ngục để hắn rất là hoài nghi bán tiên vực nơi này. Phổ tử đại sư, người nói tới nơi này có rất ít thiên tài sẽ dẫn tới lôi kiếp, nhưng biết những nơi này dẫn tới lôi kiếp tấn cấp tiên tu sĩ đi nơi nào? Vấn đề này gia khí đã nói với Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ y nguyên lấy ra hỏi thăm phổ tử đại sư. Không phải hắn không tin gia khí, mà là phổ tử đại sư biết đến khẳng định càng thêm kỹ càng. Phổ tử đại sư đáp, những thiên tài này đều người tiên giới đón đi. Võ đạo chủ đã từng nói, những người này rất có thể bị những giả tiên kia làm trụ cột vững vàng đến bồi dưỡng. Cũng có một loại khả năng, cái kia chính là tiên giới đem những người này nhốt lại. Còn tiên giới tu sĩ tại sao muốn làm thế, võ đạo chủ cũng vô pháp nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Hắn chỉ đoán đó là những tiên nhân kia không chính thật sự là tiên nhân. Mà Quốc Kỵ không khỏi càng là bội phục cái kia từng gặp mặt võ đạo chủ. Người này quá lợi hại, đơn giản tận mắt trong thái độ dạng. Mặc kệ là chân tiên hay giả tiên, trên thực tế những cái này độ kiếp tấn cấp đến thiên tiên tu sĩ đều bị giam cầm trong ngục bán nguyệt ngục là đại biểu. Báo Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới cái bán nguyệt ngục, bất quá là Vịnh Anh thứ 11 ngục bên trong một cái ngục giam. Cái này một cái ngục giam liền cất giữ nhiều như vậy thiên tài tu sĩ, vậy có hay không mang ý nghĩa rất nhiều, giống như là bán tiên vực địa phương. Những địa phương này thiên tài tu sĩ đều bị tiên giới mang đi, sau đó giam cầm lại. Vô Tử đại sư, xin hỏi một chút, Võ U đạo chủ là đi địa phương nào? Mà Quốc Kỵ trong lòng đối với Võ U bội phục, nhịn không được hỏi. Vô Tử đại sư ánh mắt ảm đạm nói, bởi vì ngay cả tại luyện chế chiến hạm là quan hệ đến chúng ta bán tiên vực tu sĩ có hay không vượt qua tiên tiệm mấu chốt. Võ đạo chủ mang theo một đám luyện khí sư hết ngày dài lại đêm thầu hoàn thiện chiến hạm, mà hết lần này tới lần khác tin tức bị lộ ra ngoài, người của tiên giới đuổi tới bán tiên vực. Đại sư vì sao không việc gì? Mà Quốc Kỵ rất là nghi hoặc. Nếu như người của tiên giới tới, cái kia Phù Tử đại sư hẳn là khó khỏi may mắn thoát khỏi mới là lạ. Phù Tử đại sư trong mắt lộ một chút thương cảm. Lúc ấy luyện chế chiến hạm thời điểm, ta ngộ chưa tới chứa đựng hắc thạch không gian đạo lý. Ta đem tin tức này nói cho võ đạo chủ. Võ đạo chủ cho rằng đồng dạng đây là một cái đại sự. Hắn để cho ta tại bán tiên vực chuyên môn nghiên cứu chứa đựng hắc thạch chữ vật chỉ. Chờ ta đem những cái chữ vật chỉ này nghiên cứu ra về sau, ta nghe được tin tức võ đạo chủ mất tích, bao quát Tưởng Điệp cùng 9 cái tên luyện khí sư kia đồng thời mất tích. Mặc dù ta không có ở chiến đấu hiện trường, ta có thể đoán được võ đạo chủ khẳng định cùng Tượng Điệp các loại khí sư tông sư đều là bị lực chiến mà chết. Còn mất tích vân vân bất quá là khinh người tai mắt mà thôi. Báo Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới cái kia quỷ tu, chẳng lẽ quỷ tu chính là lúc luyện chế chiến hạm một cái tên luyện khí tu? Không biết tên kia làm sao tự bán tiên vực rời đi. Phu Tử đại sư rất thương cảm, nói tới đây trầm mặc xuống. Báo Kỵ mấy người đều không quấy rầy hắn. Qua trọn vẹn thời gian một lén nhang, Phu Tử tiếp tục nói, vậy không có luyện chế hoàn thành chiến hạm biến mất cũng liều mạng. Ý nghĩa bán tiên vực bên trong tu sĩ vượt qua tiên tiệm cơ hội không có. Tiên tiệm là bán tiên vực cùng tiên giới ở một đầu khe trời to lớn, bởi vì cái khe trời này ngăn trở bất luận cái gì bán tiên tu sĩ tiến vào tiên giới, bị chúng xưng là tiên tiệm. Cụ thể như thế nào ngăn cản, Báo Kỵ tuyệt không can tâm lưu lại bán tiên vực, cho nên nhất định phải làm rõ ràng vấn đề này. Xem như không thể trở về đến chân tinh, cũng muốn biện pháp đi tiên giới nhìn xem còn là chân tiên giới hay là giả tiên giới, đi rồi nói sau. Phù Tử đại sư cầm một chành thủy tinh cầu nói, các người xem liền biết. Nói xong hắn kích trong tay thủy cầu, một đạo vô cùng mênh mông lạch trời xuất hiện trước mặt, thật giống như là một đầu sâu không thấy đáy, lại không cách nào thấy rõ ràng đối diện to lớn máng suối đồng dạng hoành không đem vũ trụ hóa thành hai lửa. Trong cái khe rãnh to lớn ấy, sương mù màu đen lượn lờ một chút căn bản không thấy rõ bộ dáng đồ vật bên trong tung hoành tới lui, tựa hồ lít nhà lít nhít, lại tựa hồ không có cái gì, cứ việc chỉ một cái thủy tinh cầu hình ảnh. Máu Kỵ cảm giác được da đầu có chút tê dại, loại y huyết kia hắn khó mà nói rõ. Vô Tử đại sư chỉ vào khe rãnh to lớn nói, đây chính là tiên tiệm, nơi này bất luận cái gì phi thuyền đều không thể vượt qua, bởi vì chỗ này không thể dùng thần niệm, không thể mở rộng nguyên lực, chỉ cần lọt vào khe rãnh, cái kia chỉ có một đường chết, ngã chết, không có lẽ không có ngã chết, ngay cả xương vụn cũng biến mất. Nói đến đây, Vô Tử đại sư tự giễu cười, có lẽ một cái tu sĩ tu tới địa tiên bị ngã chết nghe rất buồn cười, trên thực tế cái này không buồn cười, có bán tiền tiệm vực vừa đến, tên tiệm bên trong bị ngã chết tu sĩ sớm đã là nhiều vô số kể, nhưng mà những cái này bất quá là mặt ngoài nguy hiểm. Tiên tiệm bên trong chân chính nguy hiểm chính là ngũ hành tiên thú cùng chú bích trục đồng độc trùng. Không có người nói chuyện, mà Quốc Kỵ cũng là nhìn chằm chằm Phu Tử đại sư tế ra thủy tinh cầu trang cảnh, nghe Phu Tử đại sư tự thuật tới tiên tiệm là cái dạng gì tồn tại. Cái này tiên tiệm không thể mở rộng thân niệm, không cách nào thi chuyển nguyên lực, ngược lại cùng trước đó hắn bị vây tại tinh không hạp cốc cùng loại. ngũ hành tiên thú phân biệt là kim hệ kiếm long, thủy hệ quý thủ chu, thổ hệ hư không thiêm thử, hỏa hệ âm viêm ngô, mộc hệ vô sắc điệt. Vô sắc điệt chẳng lẽ tự vòng khoáng khu chứa cái chủng lộ loái đó đồ vật? Mã Quốc Kỵ hỏi. Phù tử đại sư lắc đầu. Cũng có thể nói là đúng, cũng có thể là không. Tử vong khoáng khu vô sắc điệt chỉ là cấp thấp nhất vô sắc điệt mà thôi. Mặc dù thần niệm rất khó hiện, nhưng vẫn có thể hiện. Mà bên tiên tiệm bên trong vô sắc điệt là chân chính không màu, thần niệm hiện không được. Một khi chạm tới nhân thể, thật giống như là giò trong xương đồng dạng, không có cách nào thoát khỏi, thẳng đến khi người tử vong mới thôi. Mà có kỵ gật đầu. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao trên chiến hạm có đủ loại pháo, nguyên này đối phó với tiên tiệm bên trong ngũ hành tiềm thú cùng chú bích trùng. Mà những người này cũng không bằng cái kia chú bích độc trùng. Cái kia chú bích độc trùng xem như là nhìn cũng là làm cho da đầu tê dại. Các người hẳn không có hiện đi. Cái này màu đen kỳ thật là không phải sương mù, mà là chú bích độc trùng. Vô tử đại sư chỉ cái thủy tinh cầu hình ảnh. Nếu như không phải vô tử đại sư cố ý vạch đến, mà có kỵ mấy người rất khó có thể hiện. Giờ phút này mặc vô tử đại sư một khi chỉ ra, mà có kỵ mấy người trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cái kia nhìn sương mù màu đen lượn lờ, mà thật là lít nhà lít nhít côn trùng, nhìn buồn luôn tới cục điểm. Thế này sao còn gọi là tiên thú, phải gọi là độc thú? Lâu Xuyên Hà thở dài. Vô tử đại sư đáp, chúng ta thực sự đem những vật này gọi là thành độc trùng. Còn về tiên thú, đó là tiên tiệm người bên bờ bên kia gọi như vậy. Tiên tiệm bờ bên kia chính là tiên giới. Báo kỵ trả lời, đồng thời trong lòng âm thầm thở dài. Lúc trước hắn quả không hiểu chuyện, thế mà đem một pháo dạng này lãng phí nhiều như vậy. Chương 419 tiến tử vong khoáng khu. Đúng vậy, bên kia chính là chúng ta trong mắt tiên giới. Còn có phải hay không, cũng không có người đi nhìn qua. Phô tử đại sư đáp. Phô tử đại sư, lúc trước người của tiên giới đột nhiên biết võ u đạo chủ trong này luyện chế chiến hạm chuẩn bị xông qua tiên tiệm, hẳn có người mật báo. Còn có bán tiên vực thu mua hắc thạch, có hay không bán cho người của tiên giới? Những cái toái linh thạch có hay không cũng tới từ tiên giới? Nếu là như vậy, ta rất là kỳ quái, vì sao người của tiên giới không đích thân đến đảo khoáng mạch? Máu kỵ phản ứng cấp tốc, lập tức đem tiền căn hậu quả toàn bộ liên hệ tới. Phu tử đại sư nhìn một chút bán tiên vực phương hướng thở dài. Ta và người ý nghĩ một dạng, chính là có người mật báo. Ta hoài nghi mật báo là đương nhiệm đạo chủ Quang Thuyền, còn có cầu tiêm minh minh chủ Mạnh Tiêm Ngọc. Vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không muốn đi tới tiên giới? Gia Khí nhíu mày hỏi. Phu tử đại sư cười lạnh một tiếng. Loại lột tài này ý nghĩ chúng ta sao có thể biết? Nhưng ta biết Quảng Thiên và võ đạo chủ là có thù, bởi vì hắn đạo lữ chính là bị võ đạo chủ cướp đi, cuối cùng thậm chí chết tại võ đạo chủ trong phòng mật. Báo có kỵ hơi có chút nghi hoặc một chút. Võ đạo chủ cũng là một cái bán tiên vực đạo chủ, mà nghe từ phô tử đại sư nói đến thanh danh cũng không phải rất kém cỏi. Một người như vậy sẽ vì lữ nhân làm hỏng thanh danh của mình, có phải hay không là truyền ngôn? Mạc Quốc Kỵ hỏi. Phô tử đại sư lắc đầu. Không phải. Võ đạo chủ là trước mắt tất cả mọi người cưỡng ép mang đi Quảng Thiên đạo lữ. Về sau Quảng Thiên đạo lữ đã chết tại võ đạo chủ trong phòng, mọi người đều là rõ ràng, cho nên đó không phải lời đồn. Mạc Quốc Kỵ trong lòng có chút hoài nghi. Hắn vẫn luôn cảm thấy vấn đề này không phù hợp với tư duy của người bình thường. Phô tử đại sư tiếp tục nói. Những cái toái linh thạch kia, lời phát ra chỗ đích xác là tiên giới. Hắc thạch cũng là do tiên giới mua. Còn người của tiên giới vì sao không đến đảo hắc thạch? Đó là bởi vì xem như là thiên tiên cảnh trở lên cường giả, tới cái địa phương này đảo hắc thạch cũng sẽ bị duệ mộc khí lập tức mộc hóa linh lạc. Không phải có dung mộc đan sao? Gia Khí nghi ngờ hỏi. Phổ tử đại sư cười lạnh. Dung mộc đan hoàn toàn chính xác có thể hòa tan duệ mộc khí tức, nhưng cái này căn bản không có cách nào trừ tận gốc. Tại bán tiên vực dạo chơi một thời gian dài, liền càng ngày càng lộ ra. Gia Khí biến sắc, hiện nhiên nghĩ đến tự mình có hay không bị duệ mộc khí ăn mòn. Phô tử đại sư biết Gia Khí ý nghĩ hắn là nổi. Gia Khí, ngươi không cần lo lắng, Mặc đạo hữu, chiến hạm già nàn nhất bộ phận đều đã hoàn thành. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành chiến hạm này, chúng ta liền có cơ hội vượt qua tiên tiệm, tiến vào tiên giới. Tiên giới mênh mông vô cùng, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ trốn, ai có thể tìm tới. Đến tiên giới về sau, ta tin tưởng có biện pháp hóa giải hết Duệ Mộc khí tức. Huống chi hiện tại có Mặc đạo hữu, chúng ta càng không cần lo lắng. Vô Tử đại sư sợ dĩ nói một đoạn lớn như vậy mới nhắc đến Mặc Quốc Kỵ, chính là lo Mặc Quốc Kỵ không nguyện ý giúp bọn hắn bận bịu. Dù sao bọn hắn cùng Mặc Quốc Kỵ chỉ là quan hệ hợp tác. Mặc Quốc Kỵ nhẹ gật đầu. Duệ Mộc khí tức đối với ta không tính là gì, nếu chúng ta là đồng bọn, cái kia tất nhiên mọi người không cần lo lắng. Chúng ta bây giờ trước đi Tử Vong khoáng khu, đem chiến hạm này hoàn thành rồi hãy nói. Nghe Vô Tử đại sư sau khi giải thích, Mặc Quốc Kỵ càng cảm giác được vòng xoáy vô hình này phức tạp vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận, hắn liền thịt nát xương tan. Mặc kệ là tiên tiệm bờ bên kia, là tiên giới hay là ngụy tiên giới, đi qua nhìn kỹ rồi hãy nói. Còn muốn đi Tử Vong khoáng khu sao? Gia Khí nghi ngờ hỏi. Mặc Quốc Kỵ đáp, nếu là tiên tiệm thật như là Vô Tử đại sư nói, vậy chúng ta càng muốn đi Tử Vong khoáng khu. Chúng ta ngay cả Tử Vong khoáng khu Vô Sắc Điệt đều không đối phó được, như thế nào đối phó tiên tiệm ngũ hành độc thủ? Ta cũng đồng ý với Mặc đạo hữu. Vô Tử đại sư lập tức đáp, Vô Tử đại sư, ta lại hướng người nghe ngóng một cái nhân tài gọi là Lai Vạn Hành, một cái luyện đan sư. Mặc Quốc Kỵ có 6 thành nắm chắc Lai Vạn Hành mang theo khỏa kim hệ luyện đan sư, chính vì luyện chế dung mộc đan mà tới. Dung mộc đan địa phương này có thể dùng chứ không phải địa phương khác. Vô Tử đại sư nhíu mày suy nghĩ một chút mới lắc đầu nói, chưa từng nghe người này. Mặc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, không có Lai Vạn Hạnh tin tức, xem ra duy nhất lúc này không tìm thấy Mặc Thiên Thành tin tức, dưới cái trọng yếu nhất hãy đem trận chiến hạm của mình luyện chế thành, sau đó mới tranh thủ tấn cấp đến địa tiên rồi nói. Cái kia Vô Tử đại sư phải chăng nghe nói qua một cái gọi là Diệp Ly tu sĩ? Mặc Quốc Kỵ sở dĩ hỏi thăm Diệp Ly, bởi Diệp Ly lai lịch, căn cứ hắn tại Bán Nguyệt Tiên Cung mấy cái tư liệu ghi chép, Diệp Ly địa tinh mộc hệ tu sĩ, tứ tinh thiên tài, vĩnh anh lịch 844, hội kỷ 7690, năm ngày mùng 3 tháng 4 tấn cấp thiên tiên, ngày đó tiến vào vĩnh anh 11 ngục, Bán Nguyệt ngục vòng 83, tính ngang bướng. Chủ yếu nhất cái kia địa tinh hắn có chút hoài nghi có hay không là địa cầu. Vô Tử đại sư lần này ngược lại khẳng định nói, Diệp Ly ta nghe nói qua là một cái thiên tài sao hỏa, có lẽ tu luyện thiên phú của hắn so ra kém với những người kia, nhưng hắn tựa hồ luôn tìm được một chút ly kỳ thủ đoạn đi tu luyện. Hơn nữa trong này nghênh ngang đón kiếp thiên lôi kiếp, phải biết tại Bán Tiên vực tu sĩ thiên tài giống như hắn cũng là có, cũng không phải tất cả mọi người giống như hắn có thể trong này độ thiên tiên kiếp. Cái kia Diệp Ly đế tử nơi nào? Vô Tử đại sư lắc đầu, ta cũng không biết, ta cùng hắn không quen thuộc, chỉ là từ người khác nghe tới. Hai ngày sau, Vô Tử đại sư ngừng phi thuyền xuất hiện trước mặt bốn người, là một mảng mảnh tối mờ mịt. Vô luận là mặt đất cùng bầu trời đều là tối tăm mờ mịt. Tiến vào Bán Tiên vực thời gian dài như vậy, Mặc Quốc Kỵ cuối cùng đã tới một mảnh không tính là đất đen địa phương, đây chính là Tử Vong khoáng khu. Mặc Quốc Kỵ nhìn trước mặt tối tăm mờ mịt địa phương hỏi một câu. Vô Tử đại sư đáp, đúng vậy, nơi này người có thần niệm quét một cái có lẽ không thấy gì, nhưng người thần niệm chỉ cần lặp đi lặp lại tới lùi quét liền có thể mơ hồ thấy được những cái hư không pha tạp vô sắc điện. Rất nhiều tu sĩ tới đây trộm khoáng thạch đều là ngoại vi, đồng thời đem không gian xung quanh lặp đi lặp lại xem xét mấy lần mới dám vào. Mặc Quốc Kỵ thần niệm quét ngang tiến tới mảnh không gian này, quả nhiên như Vô Tử đại sư nói đồng dạng, hắn thần niệm bên dưới mơ hồ có chút pha tạp côn trùng. Đám côn trùng này nhìn như là trong nước con địa không có bao nhiêu khác nhau, cái kia vặn vẹo thân thể mềm để cho người ta nhìn hoàn toàn chính xác có chút không quá dễ chịu. Người thần niệm có thể trông thấy bộ phận, đây nhất định không phải tất cả, coi như người cẩn thận xem xét mà nói, khẳng định không có phát hiện gì mới. Tới đây gặp trộm khoáng thạch tu sĩ thường xuyên bị vô sắc điệt thẩm thấu tiến tới cơ thể, hiện tại trên cơ bản không có người nào dám tới. Gặp Mặc Quốc Kỵ đang quan sát, Vô Tử đại sư một bên giải thích nói. Mặc Quốc Kỵ gật đầu, vượt qua trước một bước, đồng thời ngưng tụ linh nhãn, muốn hợp tác với Vô Tử đại sư. Hắn linh nhãn liền không có cách nào ẩn tàng, trước mắt tối tăm mở mịt một cái trở nên rõ ràng. Quả nhiên phương viên mấy trượng có vài chục đầu mà có kỵ thần niệm không có quan sát được vô sắc điệt. Đây là linh vận chi mục. Phổ tử đại sư hít một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới mà có kỵ ngay cả linh vận chi mục đều có. Phổ tử đại sư, cái gì gọi là linh vận chi mục? Già khí hỏi. Phổ tử đại sư biết mà có kỵ nếu dám thi triển ra, cái kia chính là đem bọn hắn xem như người một nhà, không có kiêng kỵ gì. Hắn lần thứ nhất đối với Mạc Quốc Kỵ có một loại kính sợ. Cái gọi là linh vận chi mục là một loại công pháp linh tính tạo ra. Nghe đồn ức vạn bên trong không có một cái loại. Loại kia linh mục cũng có thể kêu là tự nhiên đạo mục. Có thể thấy rõ ràng tất cả hư ảo tồn tại. Nơi này vô sắc điệt, mặc dù giỏi ẩn nấp hư không, tại linh vận mục phía dưới căn bản không có chỗ ẩn nấp. Đáng tiếc linh vận chi mục chỉ có thể phát hiện nơi này vô sắc điệt, không thể tiêu diệt hết thứ này. Phổ tử đại sư lời nói đột nhiên dừng lại. Hắn mở to hai mắt không tin nhìn Mạc Quốc Kỵ. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ xung quanh mở rộng một vòng lại một vòng hỏa diễm xanh nhạt. Hắn thần niệm quan sát được mấy con vô sắc điệt tại hỏa diễm xanh nhạt này, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đây là thanh câm chi tâm. Giờ khắc này chẳng những là phổ tử đại sư, chính Lâu Xuyên Hà cùng Sa Khí đều nhận ra Mạc Quốc Kỵ hỏa diễm có linh vận chi mục, lại có thanh câm chi tâm. Cái này tử vong chi địa đối với Mạc Quốc Kỵ nói đơn giản chính là một chuyện cười. Tử vong chi địa vô sắc điệt bất quá là một loại mộc thuộc tính yêu trùng mà thôi. Thanh cầm chi tầm đơn giản chính là loại này yêu trùng khắc tinh. Vô tử đại sư nắm chặt nắm đấm, kích động thậm chí có chút phát run. Sở khắc này hắn so với Gia Khí cùng Lâu Xuyên Hà bọn người nghĩ càng nhiều. Mà Quốc Kỵ có cái loại bản lãnh này, cái kia càng thêm sắp bị hắn luyện chế thành chiến hạm. Qua tiền tiệm còn có gì có thể đáng sợ. Cảnh giữ bán tiền vực nhiều lắm như vậy, hắn rốt cuộc nhìn thấy một cái tia ánh sáng dạng đông. Mạc Quốc Kỵ xung quanh hỏa diễm phạm vi càng ngày càng rộng. Tại hắn linh mục phía dưới, trong hư không vô sắc điệt nhào nhào hóa thành hư vô. Hắn hướng tới phía sau vẫy vẫy. Vô tử đại sư Lô Xuyên Hà cùng Giá Khí ba người lập tức hiểu Mạc Quốc Kỵ ý tứ, liền đi vọt vào Mạc Quốc Kỵ hỏa diễm phạm vi. Vô tử đại sư, ngươi có cảm thấy hay không, tiến vào nơi này chúng ta chỉ có 4 người. Mạc Quốc Kỵ ngữ khí ngưng trọng nói. Hắn sớm nhận ra xung quanh trận kỳ vết tích, rất rõ ràng không phải một mình hắn có thủ đoạn tiến. Chương 420, hắc thạch khoáng trồng chất. Mặc đạo hữu nói không sai, nơi này có vết tích 7 trận, chỉ sợ ta chưa từng nghe nói qua có người thông qua thủ đoạn bố trí trận pháp ngăn trở vô sắc điệt. Vậy người này trong đó 7 trận là ý nghĩa gì? Vô tử đại sư biểu lộ ngưng trọng hồi đáp. Đối với vô tử đại sư tới nói, hắc thạch khoáng ngược lại cũng thôi, vậy không có hoàn thành chiếm hạn mới là mấu chốt. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu. Không, nếu như người kia giống ta cũng có một loại hỏa diễm rất mạnh, hắn hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn bố trí trận pháp đem vô sắc điệt ngăn bên ngoài. Mạc đạo hữu, người có thể thông qua thủ đoạn bố trí trận pháp đem vô sắc điệp ngăn tại bên ngoài, hẳn là người tiến tới không chỉ tìm kiếm hắc thạch, vẫn là phải bố trí chỗ này một cái địa phương chống trải để cho ta hoàn thành chiến hạm. Mạc Quốc Kỵ lời nói chưa xong, vô tử đại sư liền kích động hỏi. Nếu mà Quốc Kỵ thật có loại bản lãnh này, cái kia tử vong khoáng khu hoàn thành chiến hạm xem ra là lựa chọn tốt nhất. Đúng, ta xác định suy nghĩ này, không biết vô tử đại sư nghĩ thế nào. Mạc Quốc Kỵ nhìn vô tử đại sư nói. Vô tử đại sư lập tức hiểu Mạc Quốc Kỵ ý tứ. Tại tử vong khoáng khu, Mạc Quốc Kỵ nếu như bố trí một cái trận pháp, vậy hắn có thể an tâm trong này hoàn thành chiến hạm. Mà lại Mạc Quốc Kỵ cách làm này có một cái ý khác, chính là phòng ngừa hắn cái này luyện khí sư liền xem như hắn luyện chế hoàn thành chiến hạm. Không có Mạc Quốc Kỵ đồng ý, một mình hắn cũng vô pháp mang theo chiến hạm đi ra ngoài tử vong khoáng khu. Vô tử đại sư nhìn thoáng qua Mạc Quốc Kỵ, hắn cũng không cảm thấy Mạc Quốc Kỵ cách làm lại không đúng. Nếu như hắn có thể làm được dạng này, hắn đồng dạng sẽ làm như vậy. Nếu Mạc Quốc Kỵ chỉ nghe mấy câu liền an tâm đem chiếm hạm giao cho tay hắn, mặc kệ hắn có hoàn thành chiếm hạm, đó mới là hắn không yên lòng. Một cái tu sĩ tâm từ thổ giáp như vậy, như thế nào có thể khống chế chiến hạm đem bọn hắn đưa đến tiên tiệm bờ bên kia? Khó trách dám một mình đi gặp phụ đầu, mà lại tựa hồ còn trao đến toái linh thạch. Chỉ là không biết hắn trao đổi bao nhiêu toái linh thạch, không biết có hay không 1000 mai. Nếu là hắn có thể từ phụ đầu trong tay mang đi 1000 mai toái linh thạch, như vậy Mạc đạo hữu so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Mà có kỵ làm như vậy nguyên nhân chủ yếu, cố nhiên không muốn ngoại nhân quấy rầy phổ tử đại sư luyện khí, nhưng chính như phổ tử đại sư nói, một dạng đồng dạng hắn cũng phải đề phòng. Tại tử vong quáng khu luyện chế chiến hạm, chỉ cần hắn bố trí trận, cái kia Phô Tử đại sư chỉ có thể lưu lại hắn hộ trận bên trong, căn bản xa không được. Lời này vô sắc liệt khắp nơi đều tại, đừng bảo là phi thuyền căn bản không bay lên được, xem như phi thuyền có thể bay. Vô sắc liệt cũng nhanh chóng xâm nhập trong phi thuyền. Ta đồng ý, lời này đích xác là lời tốt. Phô Tử đại sư không chút do dự liền gật đầu mà có kỳ ý nghĩ. Mạc huynh đệ, người nói nơi này có người bố trí qua pháp trận, chẳng lẽ hắn giống chúng ta muốn tại chỗ này dừng lại hoặc tu luyện? Lâu Xuyên Hà hỏi. Tại Lâu Xuyên Hà nghĩ đến, nếu đối phương chỉ vì đào hắc thạch, cái kia giống như Mạc Quốc Kỵ chống đỡ một hỏa viêm vòng bảo hộ là có thể căn bản không cần bố trí pháp trận. Không phải, nếu như tòa đoán không sai, người này không phải, có phải là vì đào quang thạch mà hắn là thần niệm còn có thể chạm tới nơi này ba trượng trở xuống, sở dĩ bố trí chỗ này một cái pháp trận là bởi vì nguyên lai lên lại một cái hắc thạch khoáng trồng chất. Mà có kỵ thần niệm sớm đã thấy nơi này bị đảo qua vết tích. Dù là đất đen trở lại như cũ tốc độ, mà có kỵ thần niệm y nguyên có thể cảm nhận được phía dưới hắc thạch bị đào đi. Bởi vì hắc thạch số lượng khá nhiều mới bố trí một cái pháp trận. Gia khí cũng minh bạch mà có kỵ ý tứ, là gặp phải Phù Tứ đại sư cũng không có ý kiến, nàng tự nhiên không nói nhiều. Mặc đạo hữu, thời điểm ta hoàn thành chiếm hạm cũng không thể bị quấy nhiễu. Lời này đã có những người khác tiến đến, hẳn có hay không ảnh hưởng đến ta luyện chế chiến hạm? Phô Tử đại sư có chút lo lắng. Mà Quốc Kỵ cười cười, sẽ không, chỉ cần biết rằng nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có người khác là được. Mọi người chú ý một chút, ta hộ trận nếu như dễ dàng như vậy bị oanh phá, ta cũng không tới địa phương này. Nghe được Mà Quốc Kỵ nói, Phô Tử đại sư cũng an tâm một chút. Đừng nhìn Mà Quốc Kỵ chiến hạm không thuộc về pháp bảo bên trong, nhưng loại chiến hạm này rất khó luyện chế. Một khối tài liệu cắt chém cùng dùng luyện đều là phi thường khó khăn. Trên chiến hạm, mỗi một cái đạo trận văn khắc họa cũng là vô cùng cẩn thận, hơi có chút sai lầm liền sẽ yếu bớt chiến hạm chống cự. Bằng không mà nói, lúc trước Võ Ù cũng không triệu tập tới 10 cái lội danh nhất luyện khí sư luyện chế chiếc chiến hạm này. Mạc đạo hữu, chúng ta muốn tới địa phương nào mới bắt đầu bảy trận lưu trú? Cặp Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn không có dừng lại ý nghĩ, nhịn không được hỏi một câu. Trên thực tế bọn hắn giống như là Phô Tử đại sư đi theo Mạc Quốc Kỵ tiến vào tử vong khu vực chỗ sâu về sau, đằng sau muốn làm gì đã không phải do chính bọn hắn. Mạc Quốc Kỵ đi nơi nào bọn hắn chỉ có thể theo tới nơi đó. Không vội, chờ ta một chút tìm hắc thạch rồi hãy nói. Khi tiến vào mảnh tử vong khu vực đằng sau, Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét chi chít, phát hiện chí ít là mấy trăm hắc thạch, nhiều nhất một mảng hắc thạch thậm chí là vài chục mai. Đối với dạng này hắc thạch trồng chất, Báo Kỵ căn bản không có là thay đổi. Hắn tới đây mục đích là luyện chế chiến hạm, mục đích thứ hai là tu luyện, cái thứ ba mới là đảo khoáng thạch. Còn có một chút chính là chỗ này khoảng cách bên ngoài quá gần, hắn còn muốn thâm nhập sâu một chút. Nếu như Gia Khí đã nói từng có khu mỏ quặng tìm tới vượt ngàn hắc thạch, vậy là cái này tử vong khoáng khu hẳn mới là. Dựa theo Báo Kỵ suy luận, hắc khoáng thạch nếu gọi là mỏ, cái kia linh linh toái toái cũng không tính là mỏ. Chân chính mỏ là một cái mỏ mạc lớn, liền xem như hơn ngàn hắc thạch cũng không tính là mỏ. Càng đi vào trong, trong không gian vô sắc điệt càng ngày càng dày. Phô Tử đại sư mọi người liền xem tại Mạc Quốc Kỵ thanh câm chi tâm vòng bộ hộ phía dưới cũng không ngừng nghe thấy vô sắc điệt và chạm thanh câm chi tâm bị hóa thành cho bụi nhào nhào tiếng vang. Một ngày thời gian về sau, chính Phô Tử đại sư cũng có chút lo lắng. Một người nguyên lực cùng thần niệm có hạn, Mạc Quốc Kỵ xem như mạnh hơn, trèo chống một cái lớn như thế hỏa diễm vòng bảo hộ tiêu hao cũng không quá nhỏ. Một khi hắn thanh câm chi tâm vòng bảo hộ có một điểm khe hở, đội đến mấy cái con vô sắc điệt, vậy bọn hắn mạng nhỏ liền xong. Ngay tại Phô Tử đại sư muốn nhắc nhở một cái Mạc Quốc Kỵ thời điểm, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên kinh dị một tiếng đồng thời dừng lại. Mạc Quốc Kỵ, đạo hữu, sự tình gì? Một mực dẫn theo Phô Tử đại sư là người thứ nhất hỏi lên. Mạc Quốc Kỵ không trả lời ngay, chứ thần nạc thần niệm tiếp tục thẩm thấu đến dưới đất đen. Nơi này đất cùng với tử vong khu vực biên giới màu xám khác biệt, cùng với phía ngoài đất đen đều cùng loại. Qua mười mấy hô hấp về sau, Mạc Quốc Kỵ mới ngẩng đầu nhìn Phô Tử đại sư nói, ta hoài nghi nơi này có một mạng lớn hắc thạch, thậm chí vượt qua 1000. À, nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, chẳng những Gia Khí cùng với Lâu Xuyên Hà, chính Phô Tử đại sư khiếp sợ mở rộng nhìn Mạc Quốc Kỵ. Phô Tử đại sư tại bán tiên vực kinh lịch thời gian dài nhất, tự nhiên biết vượt quá 1000 hắc thạch khoáng là ý vị thế nào. Mạc đạo hữu, người xác định? Gia Khí không thể tin được một câu, 100 hắc quáng thạch. Ồ, làng đã nghe nói qua rất nhiều, mà có kịch cùng làng đào qua, thế nhưng vượt qua 1000, cái này thật là cực kỳ thưa thớt. Mà có kịch gật đầu, ta xác định mà là lại 1000 mai, ta phỏng đoán cẩn thận, bởi vì vị trí cảng phía dưới ta không có cách nào dò xét tới. Mà có kỵ không có nói mò, chữ thần là thần niệm tại tiếp xúc 7 trượng thời điểm, rất miễn cưỡng. Dưới chân hắn địa phương, cái loại này 7 trượng một mảnh hắc thạch. Cái này mảnh hắc thạch bất quá là một góc mà thôi, mà có kỵ nghi hoặc hay không. Cái sừng này phía dưới càng là nhiều hắc thạch, đương nhiên đây chỉ là máu kỵ suy đoán, cũng có khả năng 7 trượng phía dưới chỉ là một cái này một mảng hắc thạch, còn lại là đất đen. Tại vị trí bao sâu, Vô Tử đại sư vội vàng hỏi. Hẳn là 7 trượng phía dưới. Mà có kỵ lời nói để Vô Tử đại sư ba người hai mặt nhìn nhau. Mà có kỵ không phải có thể nói là tìm kiếm 5 trượng trong hắc thạch sao? Làm sao cả 7 trượng đều có thể thấy? Mạc đạo hữu, thật là 7 trượng phía dưới, chẳng lẽ người có thể dò xét tới 7 trượng phía dưới hắc thạch? Vô Tử đại sư ngữ khí có chút gấp gáp. Hắc thạch vật này hắn mơ hồ có nghe nói qua một chút công dụng, nếu bọn họ thật có thể thông qua tiên tiệm tiến vào tiên giới, cái kia hắc thạch tuyệt đối không thể thiếu. Mạc có kỵ khẳng định nói, không sai. Ta cũng chỉ có thể phát hiện 7 trượng vị trí, càng sâu không thể nào phát hiện, cho nên ta mới không có cách nào xác định phía dưới hay không có bao nhiêu. Về phần hơn ngàn hắc thạch tuyệt đối là sự thật. Các vị, ta dự định bố trí tại chỗ này hộ trận. Phù Từ đại sư giúp ta luyện chế trận kỳ, ta bố chế trận. Lâu sư huynh cùng gia đạo hữu dựa theo ta vẽ vị trí hướng xuống đảo hắc thạch, chờ khi hộ trận bố trí về xong ta bế quan tu luyện. Lâu sư huynh cùng gia đạo hữu hay là đảo hắc thạch, Vô Tử đại sư hoàn thành chiến hạm thế nào? Có thể, Vô Tử đại sư không chút do dự nói. Ta cũng không có vấn đề, Lâu Xuyên Hà cùng gia khí nói theo. Mặc kệ xuất lực lượng lớn nhất, tu vị hắn cũng thấp nhất, lúc này bế quan tu luyện là chuyện tình đương nhiên. Máu kệ gật đầu nói, đã như vậy chúng ta lại mở là một lần phân phối hắc thạch tỷ lệ. Ta chỉ cần một thành liền tốt, Lâu Xuyên Hà nói thẳng. Hắn lo lắng mà có kỵ khó xử đối phó với Vô Tử đại sư thời điểm không dễ nói chuyện, dứt khoát chính mình nói ra, hắn chỉ cần một thành, Vô Tử đại sư tự nhiên không thật nhiều. Gia khí nói, lần này Mạc đại hữu xuất lực lớn nhất, tiếp theo Vô Tử đại sư đồng thời thông qua tiên tiệm ta còn muốn cưỡi lên chiến hạm, cho nên ta cũng chỉ muốn một thành. Gia khí lúc đầu là chia hai thành, nhưng lúc đó mọi người lợi ích thành lập trên hắc thạch, bây giờ là tại tử vong khoáng khô đào hắc thạch, có thể bọn hắn thuần túy là sức lao động. Báo kỵ Vô Tử đại sư mới là quân chủ lực. Vô Tử đại sư gặp Lâu Xuyên Hà cùng Gia Khí đều tỏ thái độ vội vàng cũng nói, lần này mọi người sở hữu tại đây tụ được liên thủ làm việc, hàng đầu công lao là Mạc đạo hữu, có thể nói Mạc đạo hữu là chín thành sự tình, huống chi chúng ta là một cái đoàn đội, liền xem như một cái dẫn đầu cũng phải có. Mạc đạo hữu thích hợp nhất chúng ta dẫn đầu, ta chỉ muốn một thành hắc thạch, Mạc đạo hữu chiếm 7 thành đi.